Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, thuận lợi đoạt thuyền. Đi thông destroyer hiệu cầu tàu thông đạo bị vài tầng phòng ngừa bạo lực cửa cho chặt chẽ quan. Thượng, ý đồ dùng cái này tới kéo dài kiều luật, tiến lên bước chân. Cho bộ chỉ huy tranh thủ đến quyết định biện pháp thời gian. Phái ra hộ vệ người máy, nhất định phải cho ta ngăn lại hắn. Tiger tướng quân nghỉ ngơi nội tình bên trong địa hô, cùng Starcraft bên trong động một chút lại hô, vứt bỏ thuyền, chiến liệt, tuần dương hạm hạm trường. Bất đồng, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha cho chính mình tàu chiến chỉ huy. Nhất là đối phương chỉ có 10 người, bị như vậy đoạt thuyền không khỏi cũng quá thật mất mặt. Bởi vì Tiger tướng quân đối với nguyên lực chán ghét, bởi vậy tại hắn trên thuyền, tối cao sức chiến đấu đơn vị liền biến thành hộ vệ người máy. Đây là từ clone, nhân bản, người thời kỳ chiến tranh liền tồn tại X100 quá vệ người máy. Nhìn qua như là một đám sa mạc rong binh, hiện giờ đi qua đế quốc cải tạo, trở thành Tiger tướng quân tại đối kháng Jedi thì thiếp thân tùy tùng. Chúng là một cỗ máy móc khung xương cộng thêm khăn trùm đầu, khăn cùng áo choàng. Cầm trong tay có thể chống cự kiếm quang công kích điện trường. Số ít thậm chí có thể sử dụng đặc thù kiếm quang. Lợi dụng máy móc các đốt ngón tay cao tốc xoay tròn. Sử dụng ra tiếng tăm lừng lẫy, quạt điện kiếm pháp. Trên lý luận nói, coi như là gặp được Jedi lên hạm. Dựa vào bọn này hộ vệ người máy cũng có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn. Đồng thời đây cũng là Tiger tướng quân dám can đảm không mang theo bất kỳ một người nguyên lực mẫn. Cảm người trên thuyền vốn liếng. Đáng tiếc chúng là vì đề phòng Jedi thiết kế. Trong tay điện trượng là vì ngăn cản kiếm quang công kích. Bằng vào cường đại nhục thể năng lực cùng Jedi đánh cho có tới có hồi. Thậm chí bằng vào cường đại tính toán cùng năng lực phản ứng. Chúng có thể dùng điện trượng đỡ được tự chính diện chạm canh gác tiễn công kích. Sẽ không giống những binh lính khác như vậy bị trực tiếp một mũi tên xuyên tâm. Coi như là hơi khó chơi một chút. Chỉ bất quá lấy chúng tốc độ vẫn là xa xa không đuổi kịp chạm canh gác tiễn. Bởi vậy kiều luật vẫn có thể mệnh lệnh chạm canh gác tiễn trước lách qua chúng. Giải quyết xong ý đồ núp ở phía sau mặt nhân viên. Đồng dạng sẽ không đình chỉ sát lục. Về phần những hộ vệ này người máy, kiều luật liền giao cho những người khác tới luyện tay một chút. Nhất là nhu cầu cấp bách kinh nghiệm thực chiến lúc. Dù sao chúng số lượng không nhiều lắm, kiều luật liền không tận lực đi quản. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là cầu tàu phòng chỉ huy. Bắt lại chiếc này destroyer hiệu siêu cấp diệt tinh hạm. Lúc gặp được một người có 4 mảnh cánh tay, phân biệt đều cầm một bả màu đỏ tươi kiếm quang hộ vệ người máy. Cùng sư phó hắn Obi-Wan đã từng gặp được qua đối thủ Grievous tướng quân không có sai biệt. Người này 4 đao lưu hộ vệ người máy nhanh chóng xoay tròn lên cánh tay. Xoáy lên một đoàn lợi hại quang nhận bão lốc. Hướng về lúc từng bước tới gần, kiếm quang cắt sàn nhà sát ra trận trận hỏa hoa, giống như là một máy cối xay thịt đang đến gần qua. Lúc này rồi mới ra đời lúc hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối như thế khác loại kiếm. Pháp chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau sợ bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng là càng là lùi bước, đối phương chỉ sợ càng thêm địa được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ chốc lát hắn đã bị đẩy vào góc chết, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi bị cắt thành mảnh vỡ vận mệnh. Những người khác cũng đều ở cùng hộ vệ người máy tiến hành chiến đấu. Trong lúc nhất thời không rảnh chú ý đến bên này, chỉ có Obi-Wan chú ý tới lúc quẫn bách, nhưng cũng không có trực tiếp xuất thủ đi trợ giúp hắn. Mà là đối với lúc nhắc nhở, buông tay đi làm, lúc tin tưởng mình. Tại Obi-Wan nhắc nhở, lúc rốt cục tới cố lấy dũng khí, tiến lên trước một bước, cầm kiếm quang đâm vào đến bốn đạo quang nhận bão lốc chính giữa. Thần kỳ một màn phát sinh, hộ vệ người máy bốn thanh cao tốc xoay tròn kiếm quang, đồng thời bị lúc kiếm quang cho tạp chủ, vô pháp tiếp tục chuyển động lên. Đây là phá giải quạt điện kiếm pháp nội dung quan trọng. Kiếm quang là không có cách nào chém đứt kiếm quang, bởi vậy chỉ cần có thể tìm đúng một chút đồng thời đâm vào đến bốn thanh cao tốc xoay tròn kiếm quang bên trong, đối phương quang nhận bão lốc sử dụng tự sụp đổ, lợi dụng điểm này sơ hở, lúc nhanh chóng rút về kiếm quang, trở tay một kiếm cắt xuống hộ vệ người máy đầu lâu. Hoàn thành hắn mới ra đời về sau lần đầu tiên thực chiến. Ta làm được, lúc khó có thể tin nói, ngay tại vừa rồi sinh tử trong chớp mắt, nguyên lực cường hóa hắn cảm giác, bởi vậy tài năng tìm đúng cơ cùng lúc chống chọi đối phương bốn thanh kiếm quang. Obian cũng vui mừng địa gật đầu nói, ngươi là một người hợp cách Jedi. Bên kia, Kiều Luật một đường thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật địa đi đến Destroyer hiệu cầu tàu phòng chỉ huy. Trên đường đi phòng ngừa bạo lực cửa cũng bị hắn dùng cầu hình dáng tia chớp oanh mở. Tại hoàn toàn tụ lực dưới tình huống, một phát cầu hình dáng tia chớp cũng đủ để đánh xuyên qua hơn 10 tầng phòng ngừa bạo lực cửa. Kiều Luật cơ hồ là một đường đi thẳng tắp qua, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Rơi vào đường cùng, Tagger tướng quân chỉ phải mệnh lệnh thủ hạ khởi động tự hủy chương trình. Cho dù thế nào không nguyện ý, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ thuyền. Nhưng mà để cho một chiếc dài đến 19 km siêu cấp diệt tinh hạm tự hủy, cũng không giống như xóa bỏ mấy phần tư liệu hồ sơ đơn giản như vậy. Rất sợ chết Tagger tướng quân còn muốn lưu lại có đầy đủ thời gian tới để mình rời đi, càng thêm chậm trễ tự hủy chương trình tiến độ. Hắn mới vừa vặn hạ lệnh khởi động tự hủy, phía sau phòng chỉ huy đại môn đã bị một phát cầu hình dáng tia chớp bắn cho khai mở. Kinh khủng sóng khí tung bay ở đây mỗi người. Chỉ có thiếp thân bảo hộ Tagger tướng quân hai người tinh nhuệ hộ vệ người máy còn có thể đứng vững. Kiều Luật Từ vẫn còn ở mạo hiểm điện quang cùng hỏa hoa thông đạo đi tới. Bên trong đế quốc Stormtrooper nhanh chóng đứng lên ý đồ đối với hắn nổ súng. Lại liền có súng đều còn chưa kịp giữ lại đi, đã bị gào thét mà qua chạm canh gác tiễn cho trong chớp mắt mang đi. Hai người tinh nhuệ hộ vệ người máy xông lên muốn ngăn cản Kiều Luật, bị theo sát tại Kiều Luật sau lưng hai bê huy vũ lấy tuyệt thế chi nhận cho đỡ được, để cho Kiều Luật có thể bỏ qua hết thảy trực tiếp đi tìm Tagger tướng quân. Lúc này Tagger tướng quân đã hoàn toàn không có lúc ban đầu hạ lệnh không khác biệt quỹ đạo oanh tạc, thì lớn lối kiêu ngạo. Tại đối với Tatooine tinh cầu hàng xuống mặt Nhật thẩm phán thời điểm, hắn có thể không nghĩ tới báo ứng hội đến mức như thế chi sớm. Kiều Luật hung hăng địa bóp chặt hắn yết hầu, đem hắn từ trên mặt đất nhắc tới, lời ít mà ý nhiều địa uy hiếp nói, đình chỉ tự hủy chương trình, ta có thể cân nhắc để cho ngươi còn sống rời đi. Tagger tướng quân liều mạng địa muốn tránh thoát, thế nhưng là tại thân thể tố chất thượng hắn như thế nào lại là Kiều Luật đối thủ. Chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm. Tự hủy vô pháp đình chỉ, ngươi liền chờ cùng ta chôn cùng a, phải không? Kiều Luật không thèm để ý chút nào nói. Moss, cướp đoạt quyền khống chế. Một đường đi theo Kiều Luật qua phụ trợ người máy Moss rồi mới giải trừ ngụy trang, liên tiếp đến đài điều khiển thượng tiếp quản Destroyer hiệu chỉ huy. Bởi vì đã không có bất kỳ đế quốc nhân viên có thể tiến hành quấy nhiễu, Moss rất nhanh liền cướp đoạt cả chiếc siêu cấp diệt tinh hạm quyền khống chế, cũng tìm đến đình chỉ tự hủy chương trình biện pháp, cần tối cao quan chỉ huy Cassio Tagger tướng quân tròng đen cùng vân tay thỉnh tại đài điều khiển tiến tới đi chứng thực. Đơn giản, Kiều Luật cầm Tagger tướng quân đầu hung hăng địa đặt tại đài điều khiển, cùng sử dụng linh năng căng ra hắn mí mắt, cưỡng ép hoàn thành tròng đen chứng thực. Vân tay cũng giống như vậy, cả người đều tại kiều luật trong tay, muốn kia ngón tay vẫn không đơn giản. Đề phòng dừng lại, Tác Gơ tướng quân vẫn lộn xộn cái gì tay chân. Kiều luật dựa theo Star Wars lệ cũ, cho hắn tới một cái tổ truyền đứt tay kiếm, trực tiếp cầm cắt xuống tới hai bàn tay ném cho Moss đi xong thành chứng thực. Cứ như vậy, tại Tác Gơ tướng quân phối hợp cùng Moss dưới sự trợ giúp, Kiều luật thành công đình chỉ Destroyer hiệu tự hủy chương trình, cũng tiếp quản chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm quyền khống chế. Kế tiếp hắn muốn điều khiển lấy chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm đi đến Lưu Lãng địa cầu cùng tử tinh cuối cùng quyết chiến chiến trường, triệt để chung kết trận này Star Wars. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?